Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 26, trừng phạt. Ngày thứ hai, công đoàn phép thuật, ngươi chính là ma phương rồi. Thấy Trần Binh đến, mấy cái ma nữ đều là tò mò nhìn sang. Trần Binh hội ma đạo cấp ma pháp sự tình các nàng đã có nghe thấy. Bất quá ban đầu như thế còn chưa tính. Hôm qua Hỏa Mân Côi cùng Trần Binh tạo hài tử sự tình đã triệt để tại công đoàn phép thuật lưu. Truyền ra đến, tất cả mọi người nghe đều là cười to không thôi. Đối Trần Binh này người tự nhiên đều là tò mò đứng lên. Đây là Kechia Lia lưu lại cho ngươi tư liệu. Tổng cộng 3 cái người hiềm nghi. Chúng ta đã phái người đi tiến hành tiến một bước loại bỏ. Một tên gọi Misider tuổi già ma nữ. Cho Trần Binh đưa 3 phần tư liệu. Gafa, am hiểu nhân ngẫu chế tạo cùng khống chế. Ma đạo cấp ma nữ. Từng vì tiến hành thí nghiệm. Mấy lần quy mô lớn đồ sát vô tội thôn dân. Gracer đại lục truy nã trọng phạm. Đến nay đang lẩn trốn. Có truyền ngôn nửa tháng trước tại bến cảng thấy phát hiện tung tích của nàng. Makarin, am hiểu khống chế nhân ngẫu. Từng phát hiện một cái nhân ngẫu ma nữ bảo tàng. Tìm đến đại lượng hy hữu nhân ngẫu. Từng có tại cách 2 tòa thành thị. Khống chế nhân ngẫu giết người án cũ. Hắn bản thân khi còn bé coi là ma nữ thân phận mà nhận qua hãm hại. Cực kỳ thống hận chính mình là ma nữ. Cho rằng ma nữ không nên tồn tại trên thế giới. Một tuần trước, biển khắc tư bến cảng có người phát hiện tung tích của nàng. Zelat, xuất thân không rõ huyền bí ma nữ. Có nhiều loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Nhân ngẫu khống chế chỉ là một cái trong số đó. Lần này điều tra lớn nhất người hiềm nghi. Liền trước mắt tin tức xem. Nhiều cái đại lục liên hợp xuất kích hải quân là từ hắn dẫn đầu mà thành. Tại một tuần trước, có người tại go đặc biệt bến cảng phát hiện hư hư thực thực thân ảnh của nàng. Trần Binh đại, khái nhìn một chút 3 cái người hiềm nghi tư liệu. Phát hiện Zelat thình lình thân ở trong đó. 3 người bên trong, Zelat tình nghi nặng nhất. Mặt khác 2 cái bởi vì tại lúc này về sau xuất hiện. Chúng ta hoài nghi các nàng khả năng hợp lại. Misander nói với Trần Binh. Vô cùng có khả năng. Trần Binh gật đầu. Cái kia người giật dây ở trên biển. Cũng là thông qua đủ loại thủ đoạn. Muốn đem Hahasu kéo đến nàng bên kia trong trận doanh đi. Gafa cùng Makarin 2 ma nữ này. Cái kia người giật dây càng sẽ không bỏ qua mới đúng. Trên biển có liên hợp đại quân tiến công. Đại lục có Zelat chờ một đám thực lực mạnh mẽ ma nữ. Nội ứng ngoại hợp. Kechia Lia cùng Gracer đại lục không có đề phòng phía dưới. Bị công hãm hủy diệt khả năng rất cao. Hai người nói chuyện lúc. Một con bồ câu đưa tin bay vào. Có tin tức mới. Phát hiện hư hư thực thực mấy cái này người hiềm nghi hành tung. Truy tung ma nữ đã truy tầm đi qua. Một khi phát hiện các nàng chỗ ẩn thân. Chúng ta liền sẽ phát động tập kích. Kechia Lia mang không ít người đi trên biển chặn đường những hải quân kia bộ đội. Công hội ít người không đủ khả năng. Ma phương tiên sinh không bằng ngươi đến lúc đó cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Misider xuất ra bồ câu đưa tin bên trên tờ giấy. Nhìn thoáng qua, liền nói nhanh, đồng thời mời Trần Binh cùng một chỗ tham gia hành động. Ta đang có ý đó. Trần Binh là cầu còn không được. Lập tức đáp ứng xuống. Quá tốt rồi. Cái kia thỉnh ma phương tiên sinh ngươi hôm nay tận lực lưu tại trong khách sạn. Ta bên này một khi có tiến một bước tin tức, ngay lập tức sẽ phái người đi thông chi ngươi. Misider cảm tạ nói ra. Mang theo 3 cái người hiềm nghi tư liệu. Trần Binh về tới quán trọ. Ma đạo cấp sinh mệnh trị liệu ma pháp hiệu quả thập phần cường đại. Parkin thương thế đã là hoàn toàn chữa trị, nhưng nàng lẳng lặng nằm ở trên giường, không có nửa điểm tỉnh lại dấu hiệu. Trần Binh cũng nghĩ không thông Parkin đến cùng đang trốn tránh cái gì. chẳng lẽ là sợ hãi hắn nắm nàng bán cho dưới mặt đất chợ đen? Có khả năng này, nhưng Trần Binh cho rằng tỷ lệ không lớn. Park Kin coi như sợ hãi, cũng sẽ không tải tiềm thức hạ chống cự. Nàng chỗ trốn tránh là một loại nào đó đã sớm giấu ở nàng đáy lòng sự tình. Nhưng đến cùng vì sao Park Kin không tỉnh lại, Trần Binh liền không thể nào biết được. Cốc cốc cốc, hơn 3 giờ chiều, Trần Binh tiếp tục tại nếm thử suy luận hủy diệt cấp ma pháp. Bên ngoài lúc này có người gõ cửa, có tin tức, thấy có thể là công đoàn phép thuật người. Trần Binh lập tức đứng dậy mở cửa. Sao ngươi lại tới đây? Nhưng Trần Binh mở cửa, phát hiện người ngoài cửa là Hỏa Mân Côi. Ta xoắn suýt cả ngày, vẫn là muốn cùng ngươi hoàn thành thí nghiệm, bằng không thì ta làm chuyện gì đều không tinh thần. Hỏa Mân Côi chợt lách người vào phòng, sớm cùng ngươi nói, ta không giúp được ngươi. Trần Binh thở dài, ta không tin mị hoặc thuật. Hỏa Mân Côi lắc đầu. Sau đó nàng thừa dịp Trần Binh không chú ý, tay đệ nhất động, lại một cái ma pháp hướng Trần Binh ném qua. Nhưng ở nàng nhấc tay trong nháy mắt, Trần Binh đã là thân hình khẽ động, vọt đến phía sau nàng. Lần một lần hai thì cũng thôi đi, nếu là lần thứ ba còn không có đề phòng, vậy liền thật là sống đến chó trên người. Quấn quanh, bởi vì tự thân ma pháp cần, Trần Binh ở bên trong phòng nhường quán trọ thả không ít bồn hoa. Hai đầu dây mây tại Trần Binh khống chế dưới, bằng tốc độ kinh người sinh trưởng. Tại Hỏa Mân Côi chưa kịp phản ứng trước, dây mây liền bao quanh nắm Hỏa Mân Côi cuốn lấy, để cho nàng hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Mặc dù Hỏa Mân Côi cũng là một tên ma đạo cấp ma nữ, nhưng bị trói ở không thể động, lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Trần Binh đi tới, một thanh nâng lên Hỏa Mân Côi. Ngươi muốn làm gì? Hỏa Mân Côi thấy không ổn, có chút luống cuống. Đương nhiên là cho ngươi một điểm trừng phạt, nhưng ngươi biết không là chuyện gì đều là muốn làm liền có thể làm. Trần Binh đạm tiếng nói, nắm Hỏa Mân Côi đổi thành nam, đem hắn đổi thành nữ. Cái kia chính là cùng Mạnh Xiên không có phân biệt. Hỏa Mân Côi một mà tiếp khác người cử động, nhất là lần này còn dùng tới mị hoặc thuật. Trần Binh không cách nào tiếp tục bỏ qua nàng, bằng không thì không biết nàng về sau còn sẽ có như thế nào cử động. Nắm Hỏa Mân Côi đặt ở trên đùi, Trần Binh nhấc lên Hỏa Mân Côi áo bào đen, lộ ra hai mảnh trắng bóng bờ mông nhỏ. Không cần, người nơi này còn có một cô gái đâu, bị thấy nhiều không tốt. Hỏa Mân Côi thấy Trần Binh muốn đánh nàng cái mông, nàng trong lúc bối rối, thấy nằm ở trên giường Park Kin, vội vàng lên tiếng, không cần lo lắng, nàng ngất xỉu, tạm thời sẽ không tỉnh lại. Trần Binh đạm vừa nói, ngất xỉu, ta có biện pháp để cho nàng tỉnh lại. Ngươi thả ta, không đúng, ngươi giúp ta hoàn thành thí nghiệm, ta liền để nàng tỉnh lại. Hỏa Mân Côi nhãn tình sáng lên, sau đó nói nhanh, thấy có thể là bắt lấy Trần Binh yếu hại, nàng nghĩ như vậy cùng Trần Binh đàm phán. Có đúng không? Bất quá trước trừng phạt xong ngươi lại nói. Thấy cái tên này mảy may không biết hối cải, Trần Binh không khách khí một bàn tay vỗ xuống đi. Ba, gian phòng bên trong vang lên một cái tiếng vang tiếng vỗ tay. Ta nhớ kỹ ngươi, thấy cái mông nóng bỏng, Hỏa Mân Côi giận dữ mà nói. Tự thành làm ma nữ đến nay, theo không ai dám như thế đối nàng. Gặp nàng là thái độ này, Trần Binh không chút nào non tay một bàn tay tiếp tục đánh. Gian phòng bên trong ba ba tiếng không ngừng vang lên. Tốt, biết sai không có, tuyết trắng bờ mông đã là một mảnh hồng nhuận phơn phớt. Trần Binh cảm giác không sai biệt lắm, liền nói với Hỏa Mân Côi. Sai, mới là lạ. Hỏa Mân Côi gật gật đầu, nhưng nháy mắt sau đó, nàng lại là chợt lật lọng, cũng không biết nàng dùng thủ đoạn gì, cuốn lấy nàng dây mây từ trên người nàng chóc ra, trùng hoạch tự do.